Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, Colossus cảm giác nguy cơ. Colossus vẻ mặt mê mang đứng ở nơi đó, đối với Hatake Kakashi lời nói mắt điếc tai ngơ, dường như hoàn toàn làm như không nghe thấy. Hắn biết mình nguy cơ còn không có triệt để giải trừ, quyết không thể lộ ra cái gì kẽ hở. Hatake Kakashi đối với hắn tiến hành thăm dò, nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là đệ tam Hokage Sarutobi phân phó hắn làm như vậy. Thực lực của ta còn thiếu rất nhiều, phải muốn tiến hành tăng lên. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, miễn là hắn tiến nhập võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng, hắn có thể cùng thượng nhẫn cường giả địch nổi. Mặc dù là đối mặt với ảnh cấp cường giả, cũng có thể thoải mái mà đào tẩu. Bởi vì một ngày tiến nhập võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên, hắn kiếp trước rất nhiều vũ kỹ, năng lực sẽ sống lại, cũng không tiếp tục giống bây giờ đối với địch thủ đoạn như thế chỉ một vô lực. Giải khai, Hatake Kakashi hai tay kết ấn, thấp giọng quát nói, a, Colossus trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trong đôi mắt mê man quét sạch, thay vào đó là khẩn trương cùng cảnh giác, mà ngay sau đó, Hyuga Hinata cũng phát sinh, hừ nhẹ một tiếng, rằng giặc tỉnh lại, được rồi, nàng đã không có việc gì. Hatake Kakashi nhìn thật sâu Colossus liếc mắt, nói rằng, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ, về sau nhất định phải cách cái tên kia xa một chút. Hắn rất nguy hiểm, ta không sợ. Colossus giơ lên đầu, giống như là một cái không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh năm giống nhau. Lớn tiếng nói, ta tin tưởng ở hạ nhẫn bên trong, ta là vô địch. Ở hạ nhẫn bên trong là vô địch sao? Hatake Kakashi mỉm cười, nói rằng, sự tự tin thật lớn a. Bất quá, đáng tiếc là, tên kia cũng không phải là hạ nhẫn. Hắn không phải hạ nhẫn. Hyuga Hinata từ dưới đất bò dậy, giật mình nói, vậy hắn là thực lực gì? Thượng nhẫn, Hatake Kakashi bất động thanh sắc nói, thập sao? Hắn là một gã thượng nhẫn. Điều này sao có thể? Hyuga Hinata trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nói rằng. Cùng lúc đó, Colossus trên mặt cũng hiện ra bộ dạng tương tự biểu tình. Không hề kẽ hở, nói chung, hai người các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ. Về sau nghìn vạn muốn cách xa cái tên kia, biết không? Hatake Kakashi nghiêm túc nói. Đã biết. Colossus cùng Hyuga Hinata hai người đáp. Hatake Kakashi xoay người, đem nằm dưới đất Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura ba người gánh ở đầu vai, nhanh chóng rời đi diễn võ tràng. Ri, ta phải đi về. Hyuga Hinata nhỏ giọng nói, nếu như ta lại không phải trở về, Hồng lão sư nàng sẽ lo lắng ta. Sớm một chút trở về đi. Colossus cười cười, nói rằng, nhớ kỹ, nhất định phải liều mạng nỗ lực tu hành AH. Ngươi có thể bại bởi bất luận kẻ nào, nhưng là lại không thể thua cho mình. Biết không, có thể bại bởi bất luận kẻ nào, nhưng là lại không thể thua cho mình. Colossus lời nói để Hyuga Hinata nội tâm bị xúc động mạnh. Nàng nhỏ giọng nam nam lặp lại, ta hiểu. Cảm ơn ngươi, Rock Lee. Nàng trong ánh mắt hiện ra chăm chú kiên nghị quang mang. Nàng hướng về phía Colossus sâu đậm cúc cung, sau đó tung người một cái hướng về xa xa vội vã đi. Thực sự là càng ngày càng phiền toái đâu. Nhìn Hyuga Hinata thân ảnh đi xa, Colossus trong miệng lầm bầm lầu bầu nói rằng, hôm nay phát hiện Yakushi Kabuto hành tung cùng với lai lịch thân phận, thuần túy chỉ là ngoài ý muốn. Chỉ là, để Colossus không có nghĩ tới là, Orochimaru như vậy một cái chạy trốn hơn 10 năm cấp phản nhẫn thế mà lại ủng có như vậy lực ảnh hưởng cực lớn. Yakushi Kabuto niên kỷ không tính lớn, nhiều nhất bất quá chừng 20 tuổi. Có thể thực lực của hắn lại đã đạt đến thượng nhẫn cảnh giới. Chiến lực trực bức được xưng Konoha kỹ sư Hatake Kakashi. Một người như vậy tiền đồ lúc đầu không gì sánh được quang minh. Mặc dù là ở Konoha thôn, tương lai cũng nhất định sẽ trở thành hết sức quan trọng nhân vật trọng yếu. Nhưng là, liền đúng như vậy một cái tiền đồ vô lượng người, lại lựa chọn đi theo Orochimaru. Cái này không được không cho Colossus một lần nữa đánh giá Orochimaru thực lực cùng với trong tay nắm. Giữ lực lượng, e rằng Orochimaru ở nơi này hơn 10 năm trong thời gian cũng không có sống uổng, mà là vẫn ở trong bóng tối phát triển lực lượng của chính mình. Hắn âm thầm nắm giữ lực lượng vô cùng có khả năng phi thường cường đại. Cường đại đến hầu như có thể dao động Konoha thôn trình độ. Colossus lại liên tưởng đến xa nhẫn thôn ba người đối với Konoha thôn ninja cái kia thái độ lạnh lùng. Hắn cực độ hoài nghi đối phương là không phải là cùng Orochimaru có cái gì cấu kết. Lẽ nào bọn họ dĩ nhiên? Chợt, một cái ý niệm trong đầu hiện lên Colossus não hải, để hắn nhịn không được cảm giác được vô cùng điên cuồng. Giờ này khắc này, Colossus trong lòng có một cái suy đoán, đó chính là Orochimaru có thể hay không thừa dịp lần này trung nhẫn thi cơ hội. Liên hợp xa nhẫn thôn đối với Konoha thôn phát động đại quy mô đánh lén. Lần này trung nhẫn sát hạch cùng quá khứ không giống nhau lắm. Đến lúc đó đệ Tam Hokage sẽ mời rất nhiều quốc gia đại danh cùng với ninja đầu mục tới tiến hành quan sát tại chỗ, để cam đoan an toàn của bọn họ, nhất định sẽ phân ra Konoha tương đối lớn một phần lực lượng. Thử nghĩ một hồi, giả sử ở cái này chủng tình huống bên dưới đối với Konoha phát động tập kích, hậu quả có thể tưởng tượng được. Suy nghĩ nhiều như vậy gì chứ? Một lúc lâu, Colossus nhẹ nhàng mà lắc đầu, đem trong đầu mình ý tưởng toàn bộ đuổi ra ngoài. Konoha thôn dù sao cũng là nhẫn giới đệ nhất đại thế lực. Mặc dù là đụng phải xa nhẫn thôn cùng Orochimaru liên hợp tập kích, cũng tuyệt đối sẽ không sụp xuống. E rằng, Konoha thôn thực sự gặp như vậy trọng thương, đối với ta tương lai quật khởi đường càng có lợi hơn cũng khó nói. Siêu, Colossus quyết định chủ ý, tung người một cái hướng về Tenten vị trí vội vã đi. Sư phụ, người đã đi đâu? Tenten một bên cắn răng liều mạng kiên trì tập chống đẩy hít đất, vừa dùng bất mãn nhãn thần nhìn Colossus, hỏi, xin lỗi, vừa rồi gặp một chút phiền toái. Colossus vừa cười vừa nói, hanh, người cuối cùng sẽ gặp phải một chút phiền toái, mỗi lần cuối cùng sẽ tới chậm. Tenten trong miệng lẩm bẩm nói rằng, người huấn luyện thế nào? Cảm giác có hiệu quả hay không? Colossus rất sáng suốt rời đi trọng tâm câu chuyện. Hiệu quả rất rõ ràng. Tenten vừa nghe Colossus lời nói, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ta ngay từ đầu thời điểm, mỗi một lần con có thể kiên trì làm hơn 100 cái. Nhưng là bây giờ, ta đã có thể làm được 150 cái. Cực kỳ tiến bộ không tồi đâu. Colossus tán dương, ngươi chỉ cần kiên trì như vậy huấn luyện 5 ngày, liền trên cơ bản có thể đạt được yêu cầu của ta. Không phải, ta cảm thấy 3 ngày như vậy đủ rồi. Tenten nói rằng, như vậy tốt nhất. Colossus nói rằng, ngươi thật tốt tu luyện, ta có một ít gì đó cần nghĩ một hồi, không nên quấy rầy ta, biết không? Đã biết, Tenten khó chịu nói rằng. Colossus tung người một cái nhảy lên một cây đại thụ trên cành cây. Hắn khoanh chân ngồi ở phía trên, nhắm lại con mắt, bắt đầu tiến hành minh tưởng. Hôm nay, Yakushi Kabuto rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nhưng là hắn lại không cách nào chứng kiến. Điều này làm cho Colossus sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Võ đạo thiên nhãn tu hành, hắn nhất định phải lập tức đăng lên nhật báo. Cũng đã không thể trì hoãn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.